Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, trước mắng lại nói. Celia Miller cùng Emily Joplin thẳng đến thứ bảy buổi chiều mới đến Thánh Lucas gần biển trang. Viên, theo lẽ thường thì Enzo Davis phụ trách tiếp đãi. Tại lầu chính phía tây một chỗ trong biệt thự sắp xếp cẩn thận. Cũng là tắm rửa rửa mặt một phen. Thay đổi một đầu ở nhà phong cách Chanel màu trắng ngang gối váy Celia Miller một bên dùng lược. Chải tóc, một bên hỏi còn không hề rời đi nữ quản gia. Simon đâu? Nữ quản gia thói quen hai tay nắm trước người. Nghe vậy nói. Lão bản ra biển, bữa tối chúng ta có thể cùng một chỗ ăn sao? Nữ quản gia lắc đầu. Lão bản lúc rời đi bàn giao qua. Tối nay sẽ trực tiếp ở trên biển qua đêm. Ngày mai mới trở về. Celia có chút thất vọng. Ngay sau đó truy vấn. Cùng cái kia nữ nhân. Enzo không đáp. Celia chờ chút. Không được đến đáp án. Cũng không tra cứu thêm nữa. Ngược lại là nghĩ lên một chuyện khác. Mấy ngày nay có phải hay không còn có một nữ nhân theo Ukraine tới. Enzo gật đầu. Đúng. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Celia có chút hăng hái địa muốn tìm hiểu. Nghiêng mắt nhìn nữ quản gia vừa vặn mỉm cười biểu lộ. Lại chủ động từ bỏ. Khẳng định vẫn là hỏi không ra đến. Chuyển qua nói. Trước giúp ta cùng Amy chuẩn bị chút ăn đi. Lúc đến trên máy bay ngủ một đường. Còn không có ăn đồ ăn. Hai vị cần gì? Mexico bên này có cái gì tốt ăn? Đều làm một số. Nữ quản gia gật đầu. Xác nhận Celia không có hắn sự tình. Mới quay người rời đi đi chuẩn bị. Simon theo sau quả nhiên chưa có trở về. Bất quá, Celia cùng Emily đợi ở chỗ này cũng là một chút không buồn tẻ. Nam nhân chỗ này trang viên thật sự là rất tuyệt. Mà lại, đầu tiên một chữ, lớn, 300 hectare diện tích, tương đương với những cái kia có thể dung nạp mấy chục ngàn thầy trò sân trường đại học. Mà tính toán làm chủ nhân cùng khách nhân, cũng chỉ có hai tay số lượng. Lẫn nhau ở giữa chỉ cần không tận lực tiếp cận, hoàn toàn không liên quan tới nhau. Có thể chơi phương diện càng nhiều. Bên bờ diện tích khoa trương nước ngọt bể bơi, gần biển thanh tịnh nước biển, đều rất thích hợp bơi lội. Mấy ngày gần đây nhất có phong, còn có thể lướt sóng. Mặt khác, Simon lần này lúc rời đi còn lưu một chiếc thuyền tại cầu tàu. Ăn xong, hai nữ nghe nữ quản gia giới thiệu. Thì tràn đầy phấn khởi địa đi thuyền chạy tới cách bờ 10 cây số một mảnh lặn xuống nước khu vực. Thực là nghĩ đến khả năng ngẫu nhiên gặp người nào đó. Đáng tiếc không có thấy. Bất quá, vẫn là tận hứng địa chơi một lần lặn xuống nước. Làm trời chiều bắn ra ở trong nước. Chiếu đến đáy nước màu sắc sặc sỡ san hô cùng cá bơi. Quả thực đẹp không sao tả xiết. Bởi vì ở trên máy bay ngủ một đường. Ban đêm không có chút nào buồn ngủ, lại đi sân đánh gôn sườn đông trong phòng sân vận động. Bắn bia, bắn tên cùng bảo vệ linh các loại hạng mục toàn thử một lần. Sau cùng tại sân tập bắn phía nam Lâm Hải trong phòng nhỏ nằm ngủ. Ngày thứ hai tại noãn hú ánh sáng mặt trời bên trong thức tỉnh. Emily từ phía sau lưng ôm lấy Celia đứng tại trước cửa sổ. Mặt hướng đại hải, rất hơi xúc động nói. Đột nhiên liền muốn dạng này qua cả đời. Celia cũng không có Emily như vậy cảm tính. Cười nói. Nếu như ngươi nghĩ. Simon có thể thỏa mãn ngươi à. Bất quá. Ta đoán ngươi ở chỗ này ở không đến một năm. Thì sẽ muốn trốn rời. Emily đón đến. Cũng không thể không thừa nhận. Vây thành đạo lý. Rất nhiều người nói không rõ. Lại đều tại thực hiện. Một bên khác. Thành Thái Hy cũng cảm thấy. Chỉ là một ngày một đêm, chính mình dù là lập tức chết chìm tại nam nhân ôn nhu cùng tuyệt mỹ phong cảnh bên trong. Cũng là không tiếc, thứ bảy ban ngày bồi nam nhân theo lục địa đến trên biển chơi một vòng. Buổi tối tại du thuyền có trong suốt mái vòm hào hoa phòng ngủ chính bên trong chiếu đến đầy trời. Sao sáng ôn nhu triền miên, duy nhất không hoàn mỹ, cũng là để Thành Thái Hy rất tự trách một chút. Chính là nàng không thể hoàn toàn thỏa mãn cái kia nam nhân. Đến mức đối phương không thể không gọi tới một nữ nhân khác trợ hứng. May ra, nữ nhân kia cũng chỉ là điều hòa. Nàng vẫn là chủ yếu. Cũng là thẳng đến thật lâu về sau, Thành Thái Hy mới phát hiện cái kia tại nam nhân bên người tràn đầy khiêm tốn nịnh nọt nói tiếng Nga nữ nhân là người nào. Bởi vậy cũng là càng phát ra minh bạch nam nhân cường đại. Ngày thứ hai buổi chiều, Simon trở về, chờ một ngày Celia cùng Emily rốt cục được cùng nam nhân cùng một chỗ ăn bữa tối. Cơ hồ cùng lúc đó, liên quan tới Hàn Quốc tin tức cũng lần nữa theo châu Á truyền đến. Chênh lệch 17 giờ Seoul, địa phương thời gian thứ hai buổi sáng, đột nhiên có truyền thông ra ánh sáng. Hàn Quốc Ngân hàng Trung ương có thể vận dụng ngoại tệ dự trữ. Vậy mà chỉ còn lại có 3,2 tỷ đô la Mỹ. 3,2 tỷ đô la Mỹ. Điều này có ý vị gì? Dùng xí nghiệp làm tương tự. Bất luận cái gì xí nghiệp, đều phải có đầy đủ tiền mặt đến ứng phó nhân viên tiền lương. Vật tài liệu mua sắm, quảng cáo tiếp thị chờ một chút chi tiêu. Đương nhiên, xí nghiệp đồng thời cũng khẳng định sẽ có đủ loại thu nhập. Thực hiện thu chi bình ổn lưu động. Nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Ngược lại, một khi một xí nghiệp kinh doanh xảy ra vấn đề, thu nhập không cách nào thỏa mãn chi tiêu. Thậm chí, phát hiện cái này cái xí nghiệp rơi vào khốn cảnh về sau. Các loại cơ quan tài chính không chỉ có sẽ không lại vì cung cấp vay, còn tìm kiếm nghĩ cách ép trả nợ xem thường. Như vậy, làm cái này cái xí nghiệp tiền mặt chảy triệt để hao hết. Kết quả cũng chỉ có một. Phá sản, chỉ còn lại chỉ là 3,2 tỷ đô la Mỹ ngoại tệ dự trữ Hàn Quốc. Hiện tại chính là như vậy một nhà tới gần tuyệt cảnh, xí nghiệp. Khủng hoảng tài chính bạo phát đến nay, nợ bên ngoài tổng quy mô vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ Hàn Quốc không chỉ có không cách nào lại theo hài. Ngoại thu hoạch được càng nhiều vay chống đỡ. Bởi vì Hàn Quốc cổ thị sụt giảm cùng Hàn Nguyên trên diện rộng bị giảm giá trị. Còn dẫn đến đối Hàn Quốc cho vay đầu tư bên ngoài cơ cấu đại lượng trốn đi. Cuối cùng luân lạc tới lúc này tình trạng. Hiện tại, căn bản không cần lại đợi đến cuối tháng 12 Hàn Quốc cao đến 30 tỷ đô la Mỹ ngắn hạn nợ bên ngoài đến kỳ. Theo tin tức ra ánh sáng, có thể suy ra, đầu tư bên ngoài trốn đi sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. 3,2 tỷ đô la Mỹ, khả năng liền một tuần đều trèo trống không? Làm tin tức theo Hàn Quốc nổ tung, cấp tốc truyền khắp châu Á, thậm chí toàn bộ thế giới. Hàn Quốc chính phủ phản ứng đầu tiên là phủ nhận, kết quả là chuyện vô bổ. Hàn Quốc thứ hai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Tất cả mọi người quên tuần trước còn sôi sùng sục Simon Westers khả năng đối Hàn Quốc khởi xướng. Cứu trợ tin tức ngầm, rốt cuộc những ngày này đi qua đều không có kết quả. Sau đó, Hàn Quốc lần nữa tao ngộ cỗ nợ chuyển tam sát. Thứ năm tuần trước báo cáo cuối ngày lúc đã tăng trở lại đến 1.698 so một Hàn Nguyên đổi USD tỷ lệ hối. Đoái, một ngày ngắn ngủi, trực tiếp rớt phá 2.000 điểm. Đạt tới cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc 2.037 Hàn Nguyên đổi 1 đô la Mỹ. Ngày lẻ sụt giảm biên độ đạt tới kinh người 17%. Hàn Quốc cổ thị thứ hai cả ngày giảm mức độ cũng tương tự đạt tới 11%. Theo thứ năm tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 329 điểm trên diện rộng ngã xuống đến 293 điểm. Thảm nhất vẫn là nợ nần thị trường. Thứ hai ngày này, đầu tư bên ngoài cơ hồ hoàn toàn bất kể thành bản tiến hành bán tháo. Liều lĩnh xem thường, cuối cùng, chỉ là một ngày thời gian. Bởi vì hải ngoại tư bản theo Hàn Quốc cổ thị nợ thành phố điên cuồng trốn đi. Hàn Quốc vốn là còn thừa không có mấy ngoại tệ dự trữ. Lần nữa trên diện rộng giảm thiểu 1,8 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hàn Quốc bên ngoài trữ tại thứ hai cùng ngày báo cáo cuối ngày về sau. Cũng chỉ còn lại có càng thêm đáng thương 1,4 tỷ đô la Mỹ. Không ai từng nghĩ tới. Dù là một năm trước. Cả năm GDP còn cao đến 610 tỷ đô la Mỹ bài danh thế giới thứ 11 tên Hàn Quốc. Vậy mà đột nhiên luân lạc tới tình trạng như thế. Toàn bộ Hàn Quốc, vô số người trắng đêm không ngủ. Thứ ba sáng sớm, Hàn Quốc Tổng thống Kim Vịnh Tam phát biểu truyền hình nói chuyện. Xét thấy Hàn Quốc trước mắt tràn ngập nguy hiểm kinh tế tình thế. vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hàn Quốc không thể không làm ra khó khăn lựa chọn, áp dụng khẩn cấp ngoại tệ quản chế, cưỡng chế đem Hàn Nguyên đổi USD tỷ lệ hối đoái khóa chặt vì 2.000 so 1. Đồng thời, tạm thời đóng lại thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố. Mà truyền hình nói chuyện sau cùng, Kim Vịnh Tâm còn tuyên cáo, Hàn Quốc đem hướng IMF tổ chức tìm kiếm khẩn cấp cứu viện. Ngắn ngủi 3 phút truyền hình nói chuyện truyền ra, Hàn trong ngoài nước, tiếng mắng một mảnh, đối với Hàn Quốc dân chúng mà nói, cơ hồ tất cả mọi người cho tới bây giờ đều vẫn không rõ. Quốc gia mình đến cùng xảy ra vấn đề gì? Mọi người trong ấn tượng, Hàn Quốc những năm này một mực vui vẻ phồn vinh, là Á Châu khu vực gần với Nhật Bản cùng Trung Quốc Á Châu tứ tiểu long đứng đầu. Năm 1995 trở thành nhóm đầu tiên WTO thành viên quốc. Năm 1996 còn gia nhập liên minh có thể xưng quốc tế Phú Quốc Câu lạc bộ Kinh tế Hợp tác cùng phát. Triển tổ chức, Hàn Quốc quốc nội thế giới 500 cường xí nghiệp, hiện đại, đại vũ, tam tinh, LG các loại ảo ảo một nhóm. Á Châu khu vực số lượng cũng gần bằng với Nhật Bản. Dạng này một quốc gia, làm sao đột nhiên thì gần như phá sản đâu. Soros, nhà đầu cơ quốc tế. Khủng hoảng tài chính, những thứ này giống như đều không nên là lý do. Rốt cuộc Á Châu tứ tiểu long bên trong, mặt khác ba cái, thế nhưng là đều chịu nổi. Không có lý do làm lão đại Hàn Quốc vậy mà lại ngã xuống. Như vậy, vấn đề đến cùng ở đâu? Vô luận như thế nào? Vậy trước tiên mắng lại nói. Ngược lại khẳng định là chính phủ sai. Là tài phiệt sai. Đương nhiên. Soros cùng nhà đầu cơ quốc tế khẳng định cũng có sai. Mắng tổng sẽ không sai. Đối ở quốc tế tư bản mà nói, chỉ trích thì là tập trung ở Hàn Quốc cưỡng chế ngoại tệ quản chế cùng đóng lại thị trường chứng khoán nợ thành phố, so sánh trước đây coi như tại quy tắc bên trong đánh cược Hồng Kông. Đây chính là triệt để giở trò lưu manh a. Đương nhiên, mọi người biết người khó xử. Nếu như không đóng lại thị trường chứng khoán nợ thành phố, không tiến hành ngoại tệ quản chế, có lẽ qua một ngày nữa, Hàn Quốc ngoại tệ thì triệt để kiệt quệ. Nhưng đây cũng không phải là ngươi giở trò lưu manh lý do a. Nếu như tiếp xuống tới Hàn Quốc gia khu vực cũng làm như thế, chẳng phải thì mang ý nghĩa quốc tế thị trường chứng khoán quy tắc triệt để vô hiệu. Người nào muốn làm sao làm thì làm sao xử lý. Muốn chơi xấu thì chơi xấu. Muốn lật bàn thì lật bàn. Cái kia còn thế nào chơi? Bởi vậy, làm Kim Vịnh Tam truyền hình nói chuyện tin tức truyền ra. Vô luận là thế giới các quốc gia lãnh đạo, vẫn là quốc tế tài chính tư bản bá chủ, đều ào ào biểu thị mãnh liệt khiển trách. May ra, duy nhất để mọi người thở phào một chút, cũng là Hàn Quốc còn không có triệt để váng đầu. Không có ý định nằm vật xuống đảm nhiệm diễu cợt. Mà chính là hướng IMF khởi xướng xin giúp đỡ. Chỉ cần IMF xuất thủ, có thể suy ra, Hàn Quốc ngắn ngủi tài chính ngừng khẳng định sẽ cấp tốc khôi phục. Sau đó, các loại lợi ích tương quan mới ảo ảo hướng Washington triển khai du thuyết. Tất cả mọi người rõ ràng, IMF không dắt hắn đường hoàng. Nó cũng là nước Mỹ khống chế. Nước Mỹ nói tính toán. Nước Mỹ đông bờ biển. Long Island Đông Bắc Bộ lệ thuộc vào bang Massachusetts Massa vườn nho đảo. Thời gian là New York bên này thứ ba buổi sáng. Đây đã là Hàn Quốc các đại tài phiệt trưởng môn đến Bắc Mỹ ngày thứ ba. Mọi người đi vào nước Mỹ. Trực tiếp liền bị tiếp đến rời xa khu vực thành thị Massa vườn nho đảo. Cùng Westeros hệ thống hai người phụ trách triển khai đàm phán. Cái này khiến vốn là đánh lấy hy vọng lần này tiếp xúc tin tức ra ánh sáng để làm dịu Hàn Quốc. Trong nước thế của khẩn trương đám người đều vô kế khả thi. Đã như vậy, vậy liền nói đi. Bất quá, đối với Westeros hệ thống ném ra ngoài chia tách chỉnh hợp phương án. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là mãnh liệt phản đối. Hàn Quốc tài phiệt đặc điểm cũng là đại ma toàn. Mọi người một mực tin tưởng. Xí nghiệp càng lớn, đối mặt cạnh tranh cùng chống lại mạo hiểm thực lực cũng là càng mạnh. Thậm chí, phá sản đóng cửa loại hình sự tình, cũng cùng thể số lượng nhiều tới trình độ nhất định công ty hoàn toàn không liên quan. Đây chính là đại mà không ngã. Simon Westerus vậy mà để bọn hắn trực tiếp chém đứt bộ phận hạch tâm nghiệp vụ tiến hành sản nghiệp tập trung, này làm sao có thể chịu. Thế mà, theo đi qua mấy chục tiếng, các loại tin tức không ngừng theo châu Á truyền đến. Chư vị tài phiệt trưởng môn hôm nay đều rõ ràng không có quá nhiều lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.